Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 192, 192, phong sơn khốn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trên sàn diễn võ, lúc này, chỉ còn một người duy nhất cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng, chấn nhiếp nhân tâm trầm giật tiên thế mà còn bại, không chịu nổi một kích như vậy sao? Không phải là trầm giật tiên quá yếu, mà Tiêu Trần quá mạnh mẽ. Mọi người không khỏi lắc đầu, trước đây bọn họ đều đang mong đợi trận long tranh hổ đấu này, cho rằng đây là một đợt quyết đấu của các thiên tài thế kỷ này. Nhưng mà cho tới bây giờ mới phát hiện, thực lực trầm giật tiên cùng Tiêu Trần căn bản không cùng một cấp độ. Nhân trung chi long, thuộc về Tiêu Trần A, có người cảm thán. Lúc trước trầm giật tiên cũng không sánh bằng những bị xếp trên ở phong vân bảng, nhưng bởi vì trầm giật tiên tương đối trẻ tuổi, tiềm lực vô cùng, cho nên mọi người gọi hắn là nhân trung chi long. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần, không chỉ thực lực so với trầm giật tiên còn mạnh hơn, tuổi tác cũng so với hắn nhỏ hơn, vô luận là trên phương diện nào đều toàn thắng. Trầm giật tiên vẫn ẩn núp thực lực, tự cao tự đại, nhưng số mệnh chú định gặp phải Tiêu Trần, trốn đều không tránh khỏi. Có người không nén nổi đồng tình với trầm giật tiên, ngày trước trầm giật tiên chỉ dùng công phu quyền cước, ẩn tàng khả năng kiếm đạo, cũng đã đánh bại rất nhiều thiên tài. Hắn vốn là cho mình có thể ngạo mạn nhìn bất luận người nào ở thế hệ thanh niên. Nhưng mà túc mệnh gặp cái Tiêu Trần yêu nghiệt này, quyền cước không đánh lại Tiêu Trần thì cũng thôi đi. Lần đầu hiện ra kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất, cũng đánh không lại kiếm đạo của Tiêu Trần. Nếu mà nhất định phải dùng một câu hình dung tâm trạng trầm giật tiên, đại khái chỉ có. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng, mới là chân thực nhất, kỳ thực. Đây chỉ là lần thất bại đầu tiên của trầm giật tiên từ khi xuất đạo đến nay đi. Thiên tài tranh phong, thắng bại thường tình. Không, đối với trầm giật tiên mà nói, thất bại, tương đương vết nhơ vĩnh viễn lau không đi, có lẽ hắn rất khó đứng lên lại. Mọi người nhìn đến trầm giật tiên thất hồn lạc phách trên đài, không khỏi tổn thức cảm khái. Năm đó quân thần cũng là càn quét thiên hạ, tung hoành vài chục năm chưa bại một lần. Nhưng mà lần đầu tiên thất bại ở Thất Sát Đảo, đã làm hắn mất hết niềm tin, từ đó đến giờ chưa gượng dậy nổi, phai nhạt ra khỏi khắp nơi. Hôm nay truyền nhân của hắn là trầm giật tiên, tựa hồ cũng phải gặp kịch bản đó. Công tử, hắn bại, Diêu Huyên lẩm bẩm thất thần, giống như mất đi linh hồn từ khi đi theo trầm giật tiên, nàng vẫn tin chắc, luận thiên phú, không có ai có thể ở bên trên trầm giật tiên. Cho nên nàng đang mong đợi ngày nào đó trầm giật tiên quân lâm thiên hạ. Nhưng mà nàng sai, nàng có nhãn giới quá thấp, thực lực của hắn, mạnh như thế nào? Ánh mắt Điệp Thiên Vũ phức tạp nhìn đến thiếu niên ngạo nghễ độc lập trên sân, bên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên trong đời nàng không nhìn thấu một người, một chút cũng không nhìn thấu. Tiểu thư, Tiêu Trần hắn thật là cường đại và cuồng. Tiểu Linh cũng là si ngốc nói, Điệp Thiên Vũ ngớ ngẩn. Không có phản bác, cuồng, không phải chỉ ngạo mạn, mà là hăm hở. Mọi người chân chính biết đến Tiêu Trần, thời gian ngắn ngủi mấy tháng, nhưng liên tục làm mấy đại sự kinh thiên động địa. Đại náo Tống gia Yến Kinh, một chiêu đánh bại Kỳ Trạch, chém chết La Thanh, hiện tại lại nghiền ép trầm giật tiên. Ngoại trừ một cái chữ, cuồng, không có cái từ khác có thể hình dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi mọi người trải qua tranh luận nhất thời. Mới dần dần lắng xuống. Trầm giật tiên, bại. Nhưng vào lúc này, bên trong hộ kiếm sơn trang, tám đạo cầu vồng lao ra, giống như tinh hà rơi xuống, xê ấm vào phương vị khác nhau trên diễn võ đài, hình thành một đạo kiếm trận cường lực. Kiếm trận đem trầm giật tiên cách ra, đem Tiêu Trần vây khốn ở bên trong. À, rốt cuộc động thủ sao? Trong lòng Tiêu Trần cười lạnh, mặt ngoài chính là bất động thanh sắc, tĩnh nhược thái sơn. Từ khi đi vào hộ kiếm sơn trang, hắn liền nhận thấy được có mấy đạo khí tức đang âm thầm dò xét hắn, trong đó một đạo khí tức còn hết sức quen thuộc. Vừa rồi phụng bồi trầm giật tiên chơi một hồi, chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút, hộ kiếm sơn trang đang làm cái trò hề gì. Nhưng Tiêu Trần có thể bình tĩnh, mọi người tại đây liền không cách nào bình tĩnh. Xảy ra biến cố bất ngờ, khiến cho thần sắc mọi người phải biến đổi. Đây là tám thanh thần kiếm không tầm thường. Tạo thành kiếm trận hàm, chứa sát chiêu nguy hiểm, hơi hơi nhúc nhích, sẽ bị phong mang kiếm khí cắn nát. Hộ kiếm sơn trang lấy loại sát trận này vây khốn Tiêu Trần, muốn như thế nào? Lúc này, lại thấy một đạo thân ảnh hùng bá lướt lên đến trước, hướng về phía mọi người tại đây hô. Chư vị, Hộ Kiếm Sơn Trang có chút chuyện riêng cần xử lý, chuẩn bị phong sơn, chư vị ở đây nhanh chóng rút lui. Phong sơn, mọi người nghe vậy, kinh nghi, hôm nay không phải mừng thọ lão trang chủ sao, làm sao đột nhiên muốn phong sơn. Nhìn trận thế Hộ Kiếm Sơn Trang này, chẳng lẽ là tính toán tiêu diệt Tiêu Trần. Vậy coi như kinh khủng, Tiêu Trần thể hiện ra thực lực xác thực cường hãn, nghiền ép Trầm Giật Tiên. Nhưng nội tình Hộ Kiếm Sơn Trang sâu không lường được, thần binh lợi khí, cao thủ võ đạo không đếm xuể, lão trang chủ càng là một trong 6 gã chân võ cảnh đại tông sư. Một cái thế lực siêu nhiên muốn xuất thủ vây giết Tiêu Trần, vậy liền đơn giản như bóp CS3T một con kiến. Chỉ là Tiêu Trần cùng Hộ Kiếm Sơn Trang có thâm cừu đại hận gì, Hộ Kiếm Sơn Trang lại không tiếc đại giới ngoại trừ Tiêu Trần như vậy. Chư vị, xin chớ do dự. Một khi Hộ Kiếm Sơn Trang phong sơn, đại trận hộ sơn mở ra, ít thì 1 năm, lâu thì 10 năm, các ngươi cũng sẽ bị vây ở chỗ này, không cách nào ly khai. Dịch Đức Miểu nói lời cảnh cáo, ít thì 1 năm, lâu thì 10 năm, mọi người nghe vậy, lập tức kinh hoàng không thôi, ai nguyện ý bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Kết quả là, trong thời gian ngắn ngủi, người đi như thủy triều, rời khỏi Hộ Kiếm Sơn Trang. Công tử, chúng ta mau rời đi. Diêu Huyền đỡ Trầm Giật Tiên chật vật dậy, hướng theo dòng người lặng lẽ rút đi. Tiểu thư, Tiểu Linh khẩn trương nhìn về phía Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ trần chờ qua đi, tiến đến hỏi. Dịch trang chủ, xin hỏi Tiêu Trần phạm chuyện gì? Sao các ngươi muốn nhằm vào hắn như thế? Đây là chuyện riêng Hộ Kiếm Sơn Trang chúng ta, không cần Điệp Tiên Tử hỏi tới. Dịch Đức Miểu lạnh lùng nói, kính xin nhanh chóng rời đi. Điệp Thiên Vũ liếc Tiêu Trần bị bắt kiếm vây khốn một cái, tiếc rẻ thở dài một cái. Tiểu Linh, đi, không để ý tới Tiểu Linh phản kháng, Điệp Thiên Vũ trực tiếp cứng rắn nắm lấy nàng, nhanh chóng rời đi. Nội tình Hộ Kiếm Sơn Trang sẽ không thua Điệp gia, nếu bọn họ quyết tâm muốn giết Tiêu Trần, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thời gian ngắn ngủi. Diễn võ trường Hộ Kiếm Sơn Trang cũng chỉ còn lại có Nhạc Cửu là một ngoại nhân, đang đứng ở nơi đó, có chút không biết phải làm sao. Nhạc Cửu, người xác định không rời đi. Dịch Đức Miểu lạnh lùng nhìn đến Nhạc Cửu nói. Đây, trong lòng Nhạc Cửu quán quyết không ngừng. Lúc này, bỗng nhiên Tiêu Trần mở miệng nói. Nhạc Cửu, trước tiên ngươi ly khai, chờ ta giải quyết xong sự tình tại đây, sẽ đi tìm ngươi. Tất cả mọi người của Hộ Kiếm Sơn Trang nghe vậy, đều ngẩn ra. Nhạc Cửu cũng là ngẩn người, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, vội vã ly khai Hộ Kiếm Sơn Trang. Thoáng cai đã yên tĩnh như vậy, ngược lại có chút không thích ứng. Ngoại nhân đã ly khai hết, Tiêu Trần mới nhàn nhạt nhìn về phía Dịch Đức Miểu nói. Hừ, thái độ thoải mái như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể sống được để đi ra Hộ Kiếm Sơn Trang sao? Dịch Đức Miểu rất phản cảm thần thái này của Tiêu Trần. Rõ ràng bị vây khốn, đối mặt với cái chết. Tiêu Trần lại không có một chút giác ngộ chó cùng dứt dậu, ngược lại thật giống người thống trị, tất cả đều ở trong dự đoán của hắn. Dịch, không đê, cách chương.